Mà Thế Đại trở về. Chương 259, mò kim đáy biển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một màn này rơi trong mắt của mọi người đều là không lắm thổn thức. Ngày xưa bên trong ở căn cứ làm mưa làm gió Phù Gia Lương thế nhưng là vì số không nhiều cấp 2 tiến hóa giả, hôm nay vậy mà rơi vào bộ này hình dạng. La Chiết Hạo chợt nhớ tới trước đó giam giữ Chu Trừ lúc đối phương cùng hắn nói chuyện, nhất thời nhướng mày, lập tức đối Dương Thiên mở miệng nói, thủ lĩnh, trước đó Chu Trừ nói với ta, hũ kia ướp củ cải là Phù Gia Lương cho hắn, còn nói liên quan tới hại chết Ngô Phàm sự tình Phù Gia Lương cũng có tham dự. Lời này vừa nói ra, Phù Gia Lương liều mạng dập đầu, động tác bỗng nhiên dừng lại, trong mắt tràn ra vô cùng hoảng sợ thần sắc, hắn sợ nhất sự tình đến. Nhìn thấy Phù Gia Lương thần sắc, tất cả mọi người lập tức lĩnh hội ánh mắt kia hoảng sợ chỉ ý nguyên do, đồng thời mấy cái tiến hóa giả đều là bỗng nhiên hướng lui về phía sau một bước, người nào cũng không nghĩ tới trong bóng tối người hạ thủ lại là Phù Gia Lương. Từ khi mà thế bạo phát sau, tiến hóa giả bình thường có một loại nào đó cảm giác ưu việt, chiến lực bỗng nhiên tăng vọt, để bọn hắn rất ít tại đem ý nghĩ đặt ở thời đại văn minh lúc những cần đó dùng não sự tình bên trên. Tiến hóa giả ở giữa đọ sức bình thường cũng là chiến đấu lực, càng khi khảo hạch vách đá xuất hiện về sau, cỗ này bầu không khí liền càng phát ra mãnh liệt. Cho nên lúc này Phù Gia Lương hành vi tại tiến hóa giả vòng tròn bên trong, cái kia chính là vô sỉ. Sở Hàm sững sờ, Ngô Phàm chết. Bất quá là ngắn ngủi một đêm thời gian, bất quá là một lần chiến lực khảo hạch mà thôi, làm sao cái kia trong căn cứ nhỏ duy nhất tam giai tiến hóa giả liền chết. Nghĩ đến buổi tối hôm qua Ngô Phàm còn đối với mình nói về sau gặp nạn nhất định giúp bận bịu tràng cảnh, Sở Hàm nhịn không được thở dài, tuy nhiên không rõ ràng Ngô Phàm cùng Dương Thiên cụ thể quan hệ như thế nào, nhưng lấy Dương Thiên cá tính, Ngô Phàm chết tuyệt đối sẽ để Dương Thiên nổi giận. Quả nhiên một giây sau. Dương Thiên ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo, khí tức quanh người bạo ngược, cơ hồ không có chút gì do dự, Dương Thiên một chân liền dẫm tại Phù Gia Lương đỉnh đầu. Quảng cáo, bành, đại lực phía dưới, Phù Gia Lương căn bản không kịp phản ứng, thậm chí ngay cả cầu xin tha thứ cơ hội đều không có liền bị Dương Thiên giết chết, đầu lâu bạo liệt mà ra, vết máu loang lổ. Không cho bất luận cái gì thương lượng cơ hội, trực tiếp giết. Rất quen thuộc tràng cảnh, ở tại Sở Hàm trong túi vượng tài thốt ra. Sở Hàm cũng là sững sờ, thật là rất quen thuộc tràng cảnh, chính mình có vẻ như liền dùng loại phương thức này giết qua người, chỉ là không nghĩ tới một thế này còn chưa từng gặp qua chính mình cái này một mặt Dương Thiên, vậy mà cũng đi đến đầu này bạo ngược đường. Dương Thiên nổi giận giết chết Phù Gia Lương tràng cảnh làm cho tất cả mọi người cũng không dám ra ngoài âm thanh, phổ thông những người may mắn còn sống sót đều run lẩy bẩy, tiến hóa giả từng cái cúi đầu không nói, liền cùng Dương Thiên quan hệ rất không tệ Khương Hoành Vũ đều tại lúc này liều mạng giảm xuống chính mình tồn tại cảm giác. Sở Hàm là một cái duy nhất không có tận lực không nói lời nào người, nhìn thấy Dương Thiên dẫm bạo Phù Gia Lương đầu trong nháy mắt đó giữ tợn thần sắc, Sở Hàm nhịn không được vỗ vỗ bả vai hắn. Đi thôi, người không chết có thể sống lại, về trước đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy Sở Hàm động tác, tất cả mọi người hướng hắn đầu quân qua lo lắng ánh mắt, ở thời điểm này nói chuyện với Dương Thiên người cơ bản không có kết cục tốt. Dương Thiên trong mắt vẻ thống khổ biến mất, nghĩ đến Ngô Phàm chết hắn liền một trận nổi giận, nhìn thấy Sở Hàm trong mắt chân thành cùng quan tâm, hắn miễn cưỡng cười cười. Tốt, về trước đi, ta còn có rất nhiều sự tình phải nói cho ngươi. Về thì sao? Đương nhiên là về khu vực. Cái kia khu vực là Dương Thiên một tay tạo dựng lên, cũng là hắn tư nhân địa bàn, nhưng hắn gọi Sở Hàm lão đại, tuy nhiên Sở Hàm sẽ không cần, nhưng Dương Thiên nội tâm căn bản chính là tại coi Sở Hàm là thành chân chính thủ lĩnh. Nhìn thấy Dương Thiên vậy mà nghe Sở Hàm khuyên can, vây xem một đám người lần nữa đổi mới đối Sở Hàm nhận biết, tại bọn họ trong ấn tượng Dương Thiên bạo giận lên quả thực là ác ma hình thái, chết một cái người là hoàn toàn không đủ, lúc này nếu là có người không có cái kia nhãn lực độc đáo chạy lên qua khuyên can tuyệt đối là bị tại chỗ chém giết phần, nhưng là Sở Hàm chẳng những khuyên can không có việc gì, càng bất khả tư nghị là Dương Thiên vậy mà nghe vào. Không ít người tiến hóa giả đều liếc nhìn nhau, xem ra Dương Thiên gọi Sở Hàm một tiếng lão đại thật đúng là không phải tùy tiện gọi, bọn họ cái trụ sở này đoán chừng muốn đổi chủ. Giờ phút này kinh thành người sống sót khu vực tòa này toàn hoa hạ lớn nhất, thu nhận số người nhiều nhất người sống sót khu vực, lúc này trong cả trụ S đều là tiếng người huyên náo, cơ hồ mỗi người đều kích động dị thường, một bên hướng ngoài trụ sở tuôn, một bên trong miệng không ngừng lớn tiếng thảo luận. Nhanh lên, nghe nói bảng danh sách lại đổi mới. Ta cũng nghe nói, nhanh đi ra ngoài nhìn xem, nghe nói Sở Hàm lại cầm tới tổng hợp đánh giá S thành tích. Là cái kia cấp một chiến lực trên bảng xếp hạng đệ nhất nhân cái kia Sở Hàm. Có thể không phải liền là hắn, hiện tại cấp 2 trực tiếp cầm thứ nhất, đem Trần Thiếu Gia đều chen đến thứ 2 qua. Ta thiên, quá châu toàn hoa hạ duy nhất SA cấp 1 cùng cấp 2 đều bị hắn cầm. Bất quá cái này Sở Hàm thăng cấp cũng quá chậm a, quảng cáo. A, cái này còn chậm. Ta mới vừa vặn cấp một tiến hóa giả đâu. Đó là ngươi, người sở hàm thế nhưng là chiến đấu lực tăng mạnh, hai lần khảo hạch đều là S, hắn tuyệt đối không phải phổ thông tiến hóa giả, là siêu cấp tiến hóa giả. So sánh với người này rõ ràng có thể rất lợi hại, nhưng là tứ giai tiến hóa giả đều xuất hiện, hắn nhưng vẫn là cấp 2. Cùng nối liền không dứt hướng về bên ngoài dũng mãnh lao tới, muốn trước tiên quan sát bảng danh sách tình thế đám người khác biệt, lúc này ở cái này hoa hạ lớn nhất quân sự lực lượng đủ nhất trong căn cứ cái nào đó tối cao công trình kiến trúc bên trong, hơn 10 người ăn mặc vừa vặn người ngồi nghiêm chỉnh. Cầm đầu một tên chính là trước kia Sở Hàm lần thứ nhất xuất hiện tại cấp 1 chiến lực trên bảng xếp hạng lúc mở miệng muốn đem Sở Hàm phong làm trung tướng mục tư lệnh, hắn bên tay trái ngồi một tên tóc trắng xóa nhưng tinh thần vô cùng phấn chấn lão nhân, hắn chính là Lạc Tiểu Tiểu gia gia Lạc Minh. Cự đại hội nghị bên trong hai hàng người ngồi tràn đầy, đều là yên tĩnh im ắng nhìn qua trên thủ vị mục tư lệnh. Lần này bảng danh sách lại đổi mới, Trần Thiếu Gia mặc dù là S tổng hợp đánh giá, nhưng lại bị chen đến thứ hai. Lạc Minh chậm rãi lên tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quân đội mấy người thành tích cũng không lý tưởng, Bạch Duẫn Nhi mặc dù nhưng đã là tứ giai tiến hóa giả, nhưng là nàng không thuộc về chúng ta có thể khống chế phạm vi. Cho nên cái này gọi là sở hàm người, nhất định phải tìm tới. Phía dưới lập tức có người tiếp lời đầu, chỉ là chúng ta quân đội đại lực tìm kiếm lâu như vậy, nhưng căn bản không rõ ràng người này bây giờ ở nơi nào. Bây giờ toàn bộ hệ thống truyền tin tê liệt tại như vậy đại thổ địa bên trên tìm một người sống sờ sờ thật sự là khó như biển vơ vét châm. Ta nhìn không nhất định phải tìm sở hàm A, có người nắm giữ bất đồng ý kiến. Tuy nhiên hai lần khảo hạch đều là S, thành tích cũng đều là bảng danh sách thứ nhất nhưng người này cùng khác tiến hóa giả so sánh tiến giai thực sự quá chậm. Ngay sau đó từ trên bảng danh sách nhìn, tứ giai tiến hóa giả đã có gần 20 tên, tam giai tiến hóa giả càng là sắp đột phá 1.000 tên, nhưng là sở hàm lúc này lại vừa mới cấp 2. Hắn cũng không phải giống Trần Thiếu Gia mạnh như vậy hóa người cụ thể làm sao tiến giai cũng không biết, tiến hóa giả tiến giai lẽ ra là rất nhanh mới đúng. Omega, tu phàm, tu đạo ta tu chân. Tu kiếp tu người ta tu tâm, Omega, Bác Tiểu Lục bối cảnh hùng hậu thiên phú vô song vượt qua khí vận xông phá cửu thiên. Omega, mọi người có hứng thú có thể ghé qua, Thất Nguyệt tu chân giới, cách chương.